Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 38, chương 371, Phù Triện Thủ Thắng. Phù Triện bật hai hạ phẩm, Độn Ảnh Phù. Hắn vỗ Độn Ảnh Phù lên trên người, ánh sáng màu bạc lóe lên, cả người biến mất không thấy nữa. Cho dù có người dùng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện hắn trốn ở chỗ này. Đồng cỏ không có vật gì che chắn, một khi bị đàn yêu khuyển bậc hai này phát hiện, vậy thì phiền toái. Bầu trời có yêu cầm, dùng Độn Ảnh Phù nấp đi là biện pháp tốt nhất. Không lâu sau, mười mấy con yêu ngưu màu đỏ lao tới trên cùng đất, nhanh chóng phóng về nơi xa. Hơn trăm con yêu khuyển bậc hai đuổi theo không tha, thỉnh thoảng phóng thích đao gió màu xanh công kích yêu ngưu màu đỏ. Đao gió màu xanh đánh lên trên thân yêu ngưu màu đỏ, chưa thể chém giết chúng nó, nhưng chúng nó cũng chồng chất vết thương. Mười mấy con yêu ngưu màu đỏ chưa chạy ra bao xa đã bị yêu khuyển màu đen đuổi kịp. Yêu khuyển bậc hai phát ra một tiếng rống quái dị, mở mồm phun ra một lưỡi đao gió cỡ lớn to như cánh cửa. Yêu khuyển màu đen khác ùn ùn nao theo. Đao gió màu xanh rậm rạp đánh lên trên thân yêu ngưu màu đỏ. Yêu ngưu màu đỏ tuy da dày thịt béo, cũng không chịu nổi yêu khuyển màu đen điên cuồng công kích. Chúng nó lục tục ngã xuống trong vũng máu, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Yêu khuyển bật hai bước lên, gặm yêu ngưu màu đỏ đã chết. Chờ sau khi nó ăn xong, yêu khuyển màu đen khác mới tiến lên chia nhau ăn yêu ngưu màu đỏ. Chúng nó đang ăn, trên bầu trời xuất hiện mấy con chim ưng màu đen, nhanh chóng lao xuống. Yêu khuyển bậc hai phát ra một tiếng rống quái dị, hơn trăm con yêu khuyển bậc hai vội vàng tản ra. Hai con chim ưng màu đen hình thể thật lớn từ trên cao lao xuống, đều quắp lên một con yêu khuyển màu đen, bay lên bầu trời. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà hắn chưa từ trên cao bỏ chạy. Sau khi hai con chim ưng khổng lồ màu đen rời khỏi, yêu khuyển màu đen tiếp tục ăn. Sau khi chia ăn sạch sẽ mười mấy con yêu ngưu màu đỏ, ở dưới yêu khuyển bậc hai dẫn dắt, chúng nó chạy về nơi xa. Sau khi yêu khuyển màu đen rời khỏi, ánh sáng màu bạc lóe lên, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn. Cửu thúc nói không sai, trong bí cảnh thiên nguyệt tương đối nguy hiểm, phải cẩn thận làm việc, không thể sơ ý. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, thả ra thanh lân mã, nhảy lên, thanh lân mã chở hắn chạy về phía xa. Một ngày sau, Vương Thanh Sơn rút cuộc rời khỏi đồng cỏ, một mảng lớn rừng trúc màu xanh rậm rạp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thu hồi thanh lân mã, lấy ra một thanh đoạn kiếm màu xanh, thật cẩn thận đi về phía trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn chợt dừng bước, trên mặt tràn đầy biểu cảm vui mừng. Ở phía trước hắn ngoài mười mấy trượng, phía dưới một cây trúc màu xanh cao mười mấy trượng mọc một cây linh chi màu xanh to bằng bàn tay, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Thanh vân chi, xem bộ dạng 300 năm rồi. Vù vù vài tiếng, mười mấy lưỡi đao gió màu xanh từ trên cao bắn nhanh đến. Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, dưới chân lóe lên thanh quang, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Mười mấy lưỡi đao gió màu xanh đánh ở trên mặt đất, trên mặt đất có thêm mười mấy vết lõm. Một con bọ ngựa màu xanh cao hơn một trượng từ trên cao chậm rãi hạ xuống, trong mắt màu xanh lục âm u nhìn chăm chăm Vương Thanh Sơn. Yêu trùng bậc một thượng phẩm. Vương Thanh Sơn cười nhạt, chỉ cần không phải yêu trùng bậc hai thì không phải vấn đề. Hắn lấy ra thanh liên tử mẫu kiếm, tay cầm mẫu kiếm, điều khiển năm thanh tử kiếm chém về phía bọ ngựa màu xanh. Bọ ngựa màu xanh giao nhau vung lên chi trước, mười mấy lưỡi đao gió màu xanh dài cả thước bắn nhanh ra đón phía năm thanh tử kiếm. Một đợt tiếng kim loại va chạm vang lên trầm trầm, mười mấy lưỡi đao gió màu xanh bị đánh vỡ nát. Trên người Vương Thanh Sơn mang theo lượng lớn phù triện bậc một, hắn lấy ra hai tấm đại hỏa cầu phù, triệu ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, hai tấm đại hỏa cầu phù hóa thành hai quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước, đánh về phía bọ ngựa màu xanh. Bọ ngựa màu xanh rung lên đôi cánh, bay lên, ý đồ tránh đi quả cầu lửa cỡ lớn. Hai quả cầu lửa cỡ lớn đổi hướng, một quả đánh về phía đỉnh đầu bọ ngựa màu xanh, phong tỏa đường đi của nó. Nhân cơ hội này, một quả cầu lửa cỡ lớn khác nện ở trên thân bọ ngựa màu xanh, nhất thời nổ tung ra, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể nó. Năm cây thanh liên kiếm bắn nhanh đến, hét thảm một tiếng, bọ ngựa màu xanh bị năm cây thanh liên kiếm chém thành mấy khúc. Vương Thanh Sơn nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có khác thường, bắt pháp quyết, năm cây thanh liên kiếm bay trở về ống tay áo hắn rồi biến mất. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, thật cẩn thận đào ra linh chi màu xanh đựng vào hộp gỗ, thu vào túi trữ vật, tiếp tục bước đi. Hơn một canh giờ sau, hắn một lần nữa dừng bước, vẻ mặt có chút kích động. Ở phía trước hắn mười mấy trượng, có một cây trúc ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài có những vòng hoa văn màu tím, to bằng miệng bát. Tử kim trúc. Tử kim trúc tương đối ít gặp, là tài liệu thượng giai luyện chế phi kiếm. Hắn lấy ra thanh liên tử mẫu kiếm, hung hăng bổ vào trên tử kim trúc, chỉ để lại ở bên trên vết kiếm nhợt nhạt. Trong mắt Vương Thanh Sơn chợt lóe lên ngạc nhiên, điên cuồng rót pháp lực vào trong thanh liên tử mẫu kiếm. Năm cây thanh liên kiếm tỏa sáng rực rỡ, hung hăng chém ở trên tử kim trúc, tiếng kim loại keng keng vang lên, mặt ngoài tử kim trúc có thêm 5 vết kiếm thật sâu. Vương Thanh Sơn tốn gần nửa khắc đồng hồ mới chặt bỏ được cây tử kim trúc này. Hắn chặt tử kim trúc thành nhiều đoạn, thu vào túi trữ vật, tiếp tục đi về phía trước. Hơn một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn đi ra khỏi rừng trúc, một hẻm núi hẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, ngoài hẻm mọc đầy cỏ dại. Khắp nơi trong hẻm núi đều có đá vụn, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Vương Thanh Sơn mới vừa đi vào hẻm núi, tiếng xé gió vù vù truyền vào bên tai, mấy chục lưỡi đao gió màu xanh đã bắn nhanh đến, muốn chém hắn thành một đống thịt nát. Hắn vội vàng vỗ một khối ngọc bội màu xanh ở ngực, thanh quang lóe lên, một màn hào quang xanh thẳm nhất thời hiện ra bên người, bảo vệ hắn ở bên trong. Có một đợt tiếng vang trầm trầm, mấy chục lưỡi đao gió màu xanh đánh ở trên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh chớp lên không thôi. Một cây đoạn kiếm màu xanh cùng ba phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, mục tiêu chỉ thẳng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng lấy ra thanh liên tử mẫu kiếm, nghênh đón. Một đợt tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên, thanh liên tử mẫu kiếm chặn công kích của đối phương. Một nam một nữ từ phía sau một tảng đá lớn màu vàng đi ra. Hai người mặc trang phục Tử Tiêu Môn, nam bộ dáng 27-28 tuổi, mặc nho sa màu xanh, luyện khí tầng 9, nữ dáng người đầy đặn, váy dài màu đỏ, một đôi mắt hoa đào ngập nước. Linh khí phòng ngự thượng phẩm, linh khí thành bộ, không ngờ còn là một con dê béo. Hai người vừa kinh vừa mừng, kinh là Vương Thanh Sơn ngăn được công kích của bọn họ, mừng là Vương Thanh Sơn giàu có như vậy, các ngươi muốn chết. Vương Thanh Sơn mặt âm trầm nói, hắn lấy ra một tấm bách kiếm phù bậc 2, hóa thành mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng, chém về phía hai người. Nữ tử váy đỏ vội vàng lấy ra 3 tấm thổ tường phù, hóa thành 3 bức tường đất màu vàng cao mấy trượng, che ở trước người. Nho sinh áo sam xanh bóp nát một tấm thủy ly phù bậc 2, hóa thành một cái rèm nước màu lam như lưu ly, bao phủ hai người. Ông ông ông. Ba bức tường đất màu vàng bị mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng đánh vỡ nát, thanh kiếm nhỏ màu vàng đánh ở trên rèm nước màu lam, phát ra một đợt tiếng vang trầm, hào quang hơi ảm đạm. Một con dao long lửa màu đỏ hình thể cực lớn lao vút đến, hung hăng hút vào trên rèm nước màu lam. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa cuồn cuộn bao trùm bóng dáng hai người. Mẫu kiếm trong tay Vương Thanh Sơn bừng sáng, năm thanh tử kiếm đồng thời tỏa sáng rực rỡ, xoay một cái, ùn ùn nhập vào trong biển lửa. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, không bao lâu sau, lửa tán loạn, hai người ngã xuống trong vũng máu, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. May mà cửu thẩm cho ta một ít phù triện công kích bậc 2, nếu không lần này đã giữ nhiều lành ít. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, dao long lửa màu đỏ là phù triện bậc 2 hỏa giao phù biến thành, uy lực cực lớn, hai người bị đánh chết cũng không thể ngờ được. Vương Thanh Sơn có thể xa như thế sĩ, một lần lấy ra 2 tấm phù triện công kích bậc 2. Vương Thanh Sơn triệt tiêu phòng ngự, bước nhanh đi lên, lục soát lấy đi tài vật của hai người, phóng ra một quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể, cực kỳ thuần thục, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, hắn biến mất ở trong ngọn núi mênh mang. Cánh rừng rậm màu đen nào đó, Tôn Tư Văn đang chiến đấu cuốn lấy 2 đệ tử Hoàng Thánh Cung. Tôn Tư Văn lấy 1 địch 2, có chút cố sức. Phía dưới một cái cây to cách đó không xa mọc mấy cây cỏ nhỏ màu đen cao khoảng 1 thước. Ở gần cỏ nhỏ màu đen, một con rết màu đen hình thể thật lớn nằm đó. Thôi, mấy cây hắc vân thảo này nhường cho các ngươi. Trên trán Tôn Tư Văn chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nhớ mày nói, mấy cây linh dược này là hắn phát hiện, yêu thú cũng là hắn giết chết. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương, hắn là không muốn buông tay. Nhưng, chúng ta cần ngươi nhường sao, giết ngươi, hắc vân thảo cũng là của chúng ta. Các ngươi đây là ý tứ gì? Lý Đạo Hữu, 1 năm trước, chúng ta cùng nhau ở tiền tuyến tác chiến, ngươi không để ý một chút tình đồng bào nào. Tôn Tư Văn mặt âm trầm nói, ngươi cũng đã nói là 1 năm trước, trước khác nay khác. Lý Sư Thúc nói, tiến vào bí cảnh, trừ đệ tử bản tông, người khác đều là kẻ địch, đều có thể giết. Vừa dứt lời, hai người đều lấy ra mấy tấm bùa, hóa thành cọc băng, mũi tên đất, đao gió, đánh về phía Tôn Tư Văn. Sắc mặt Tôn Tư Văn trắng bệch. Vội vàng lấy ra một tấm phong tường phù, hóa thành một bức tường gió màu xanh cao mấy trượng, che ở trước người. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, cọc băng, mũi tên đất cùng lưỡi đao gió đánh ở trên bức tường gió màu xanh, lần lượt tán loạn biến mất. 2 thanh phi kiếm màu xanh đánh đến, đánh vỡ nát bức tường gió màu xanh, 2 thanh phi kiếm màu xanh đánh lên vòng bảo hộ trên người Tôn Tư Văn, hào quang của vòng bảo hộ ảm đạm xuống, chém. 2 thanh phi đao màu đỏ bừng sáng, đánh bay 2 thanh đoạn kiếm màu vàng, hướng thẳng đến Tôn Tư Văn. Tôn Tư Văn mặt xám như tro tàn, pháp lực hắn không còn lại bao nhiêu, 2 tấm linh phù bậc 2 duy nhất đã sớm dùng hết rồi. Đúng lúc này, 5 thanh phi kiếm màu xanh bay vút đến, chặn phi đao tiến công. 2-1, đây là phong cách làm việc của Hoàng Thánh Cung các ngươi sao? Một giọng nói tràn ngập trêu tức vang lên, Vương Thanh Sơn từ trong bụi cây cách đó không xa đi ra. Nói thật, Vương Thanh Sơn không quá muốn cứu Tôn Tư Văn, nhưng thiên địa linh thủy ngay gần đây, không chừng có yêu thú cường đại trong coi thiên địa linh thủy. Tôn Tư Văn có lẽ có thể hỗ trợ. Hắn nghĩ mãi, vẫn ra tay cứu Tôn Tư Văn. Vương đạo hữu, đa tạ. Tôn Tư Văn nhìn thấy Vương Thanh Sơn, nhất thời mừng rỡ, cảm ơn một tiếng. Vì đạo hữu này, ngươi không phải đệ tử Bách Linh Môn nhỉ, chúng ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác, nếu không chịu thiệt là ngươi. Một đệ tử Hoàng Thánh Cung hung tận nói, Vương Thanh Sơn cũng không nói nhảm, lấy ra một chồng phong nhận phù, hóa thành mấy chục lưỡi đao gió màu xanh, đánh về phía hai đệ tử Hoàng Thánh Cung. Hắn bắt pháp quyết, năm cây thanh liên kiếm chợt mơ hồ, hóa thành mấy trăm cây thanh liên kiếm, chém về phía hai người. Hai người chỉ luyện khí tầng 8, chiến đấu cuốn lấy Tôn Tư Văn, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Sau khi Vương Thanh Sơn ra tay, hai người cảm thấy cố sức gấp bội, ăn ta một viên thiên lôi tử. Một đệ tử Hoàng Thánh Cung hô to một tiếng, lấy ra một hạt châu màu đen, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn từng nghe nói tên tuổi thiên lôi tử, không dám đón đỡ, vội vàng lấy ra hai tấm thủy tường phù, che ở trước người, hóa thành hai bức tường nước màu lam cao mấy trượng, che ở trước người. Hạt châu màu đen vừa tới gần tường nước màu lam, nhất thời nổ tung, hóa thành một mảng lớn sương mù dày đặc màu đen. Không ổn, bị lừa rồi. Vương Thanh Sơn nhíu mày, xuất phát từ cẩn thận, thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ. Không bao lâu sau, sương mù màu đen tan đi, hai đệ tử Hoàng Thánh Cung đã chạy không thấy bóng dáng. Vương Thanh Sơn cũng không để ý, nhìn về phía Tôn Tư Văn, quan tâm hỏi, Tôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không sao, Vương đạo hữu, lần này may mà có ngươi, nếu không ta đã ngã ở trên tay bọn họ. Tôn Tư Văn cảm kích nói, Tôn đạo hữu khách khí rồi. Sư phụ của ngươi là thập tứ thúc của ta, đây là điều ta nên làm. Tôn đạo hữu, ngươi ngồi xuống khôi phục pháp lực đi, ta hộ pháp cho ngươi, thứ ta muốn tìm ngay tại phụ cận, ngươi giúp ta đạt được thứ ta cần là được rồi. Tôn Tư Văn đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên thuốc màu lam. Sau thời gian một chén trà nhỏ, pháp lực hắn khôi phục tương đối, liền đứng dậy. Vương đạo hữu, được rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi, ta nhất định giúp ngươi tìm được thứ ngươi cần. Đi thôi, vật đó ở ngay phía trước. Vương Thanh Sơn cất bước đi phía trước, Tôn Tư Văn theo sát sau đó. Gần nửa canh giờ sau, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, một ngọn núi cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bên trái có một hồ nước rộng mấy mẫu. Chính là nơi này, thứ ta muốn tìm, ngay trên ngọn núi này. Giữa sườn núi có một cửa hang bị cỏ dại che lấp. Nếu không lưu ý, chưa chắc đã phát hiện. Hai người đều thi triển cho mình một vòng bảo hộ, cất bước đi vào. Hang núi có chút âm u ẩm ướt. Uốn lượn, sau khi đi hơn trăm bước, một cơn lạnh thấu xương ập vào mặt, cho dù trên người bao phủ vòng bảo hộ, cũng không ngăn được cơn lạnh đó. Rẽ trái, lại đi hơn trăm bước, bọn họ đi tới cuối hang núi, một cái hang màu đen lớn hơn trăm trượng. Bên trái cái hang có một đầm nước rộng mấy trăm trượng, trong đầm nước có hai cây hoa sen màu đen, đầm nước không ngừng toát ra khí lạnh, vách đá gần đầm nước đều đã kết băng. Hắc Ngọc Liên, chính là linh dược này. Vương Thanh Sơn nhìn thấy hai cây hoa sen màu đen, vẻ mặt đầy vui sướng nói, Hắc Ngọc Liên hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, ở bên ngoài tương đối ít gặp, hai cây Hắc Ngọc Liên này ít nhất được 400 năm rồi. Vương đạo hữu, cẩn thận một chút, phía dưới đầm nước khẳng định có yêu thú, nếu không hai cây Hắc Ngọc Liên không có khả năng phát triển đến 400 năm. Tôn Tư Văn tốt bụng nhắc nhở, Vương Thanh Sơn đảo mắt, cười nói, cái này ta cũng biết, trên người ta có linh khí hồ lô, thu nước đầm này đi, không là con yêu thú đó không hiện thân. Hắn lấy ra một cái hồ lô màu đen, đánh lên một đạo pháp quyết, hồ lô màu đen gặp gió phóng to, phun ra một mảng lớn màu đen, bao phủ nước đầm màu đen. Lượng lớn nước đen ùa vào trong hồ lô, không lâu sau, mấy chục luồng hắc quang từ trong đầm nước bay ra, đánh về phía Tôn Tư Văn cùng Vương Thanh Sơn. Tôn Tư Văn và Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, sử dụng linh khí chặn những công kích này. Đầm nước nổi lên lượng lớn sóng nước, một con cốc màu đen hình thể thật lớn từ trong đó nhảy ra, trên lưng mọc đầy u cục. Trong mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chăm chăm Vương Thanh Sơn cùng Tôn Tư Văn, yêu thú bậc hai, Vương đạo hữu, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ. Tôn Tư Văn biến sắc, kinh hô, hắn theo bản năng muốn chạy trốn. Con cốc màu đen há mồm, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, hóa thành một tầng băng thật dày, bịt lại lối ra. Chẳng qua là yêu thú bậc hai hạ phẩm, Tôn đạo hữu, giúp ta giết nó, sau khi xong việc, ta chắc chắn báo đáp hậu hĩnh. Vương Thanh Sơn vừa nói, vừa lấy ra hai tấm hỏa giao phù bậc hai, hóa thành hai con giao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía con cốc màu đen. Giao long lửa màu đỏ chưa tới gần, đã tản mát ra một trận sóng nhiệt khó có thể đến gần. Tốc độ chúng nó cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước mặt con cốc màu đen. Con cốc màu đen phát ra một tiếng kêu quái dị, ngoài thân toát ra lượng lớn khí lạnh màu trắng, một tầng giáp băng thật dày hiện ra bên người, bao phủ nó ở bên trong. Dao long lửa màu đỏ đánh vào trên thân nó, nhất thời nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ bóng dáng con cốc màu đen. Sóng nhiệt cuồn cuộn, toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tôn Tư Văn nhìn thấy Vương Thanh Sơn một lần lấy ra hai tấm linh phù bậc hai, trong lòng thầm giật mình, không hổ là con em Vương gia, thật xa xỉ. Vừa ra tay, đã là hai tấm phù triện bậc hai, hai tấm linh phù bậc hai, giá trị vượt qua 1.000 linh thạch. Tôn Tư Văn lấy ra một con dấu màu vàng to bằng bàn tay, đón gió phóng to tới kích thước một gian phòng, nhanh chóng bay đến trên không biển lửa, đập xuống. Đúng lúc này, trong biển lửa toát ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, ngọn lửa chợt hiện lên, rồi tắt, khí tức con cốc màu đen tỏa ra hơi uể mãi, bụng trên lưng nhiều ra một chút, tựa như là bị bỏng. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, mở mồm phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, đón phía con dấu màu vàng. Con dấu màu vàng vừa tiếp xúc khí lạnh màu trắng, cái đáy nhanh chóng kết băng, tốc độ hạ xuống chậm lại. Mấy cái bọc trên lưng con cốc màu đen nổ tung, bắn tung tóe ra một mảng lớn chất lỏng màu đen, đánh ở trên con dấu màu vàng, nhất thời bốc lên một làn khói. Con dấu màu vàng bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Nó há mồm, một cái lưỡi màu đỏ thật dài nhanh chóng quấn lấy con dấu màu vàng, đập về phía Vương Thanh Sơn. Dưới chân Vương Thanh Sơn bùng lên thanh quang, thân hình lui về cực nhanh, con dấu màu vàng nện trên mặt đất. Trên mặt đất có thêm một cái hố to. Vương Thanh Sơn lật tay lấy ra ba hạt châu lập lòe ánh sáng màu đỏ, ném về phía trước, hóa thành ba luồng hào quang màu đỏ nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ba hạt châu màu đỏ nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ con dấu màu vàng. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt ngúm. Một mảng lớn khí lạnh màu trắng lao về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng dùng một tấm thổ tường phù, hóa thành một bức tường đất màu vàng cao mấy trượng, che ở trước người. Tường đất màu vàng vừa tiếp xúc khí lạnh màu trắng, nhanh chóng biến thành tường băng màu trắng. Một tiếng nổ vang lên, tường băng màu trắng bị mấy chục cọc băng màu trắng trong suốt đánh vỡ nát, lao thẳng về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng dùng thanh liên tử mẫu kiếm, bắt pháp quyết, 5 cây thanh liên kiếm phân hóa thành hơn 100 cây thanh liên kiếm, đánh vỡ mấy chục cây cọc băng màu trắng. Con cốc màu đen dậm hai chân, nhảy lên, lóe lên một cái, đã ở ngoài mấy trượng, lao thẳng về phía Tôn Tư Văn. Sắc mặt Tôn Tư Văn biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra mấy tấm hỏa cầu phù, hóa thành mấy màu đỏ quả cầu lửa to bằng nắm tay, nện ở trên thân con cốc màu đen, rất nhanh đã tán loạn. Con cốc màu đen lại dậm đôi chân, bay lên cao mấy trượng, mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía Tôn Tư Văn. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm phù triện bậc hai kim ti phù, hóa thành vô số sợi tơ vàng mảnh mai, cắt cao cuốn lấy con cốc màu đen. Con cốc màu đen bị tơ vàng rậm rạp trói như gói bánh chưng. Tôn Tư Văn vội vàng lấy ra một hạt châu màu đen to bằng lông nhãn, nó đổ tung, một mảng lớn chất lỏng màu đen tản mát ra mùi tanh hôi tuôn trào, chất lỏng màu đen rơi ở trên thân con cốc màu đen, nhất thời truyền đến tiếng vang xèo xèo, đồng thời bốc lên một làn khói. Tơ vàng tiếp xúc đến chất lỏng màu đen, hào quang ảm đạm xuống. Ngay sau đó, ngoài thân con cốc màu đen toát ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, ngoài thân có thêm một tầng giáp băng thật dày. Một tấm phù triện ô quang lập lòe bay tới, vang lên một tiếng trầm nặng, phù triện màu đen nổ tung, hóa thành một lồng sắt màu đen thật lớn, vây con cốc màu đen ở bên trong. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, bóp nát một tấm phù triện bậc hai hóa thổ thành cương phù, hóa thành một màn hào quang màu vàng lớn khoảng một trượng, bao phủ hắn ở bên trong. Tôn đạo hữu, phiền ngươi giúp ta tranh thủ một ít thời gian, tiêu diệt yêu vật này, ta chắc chắn hậu báo. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, lấy ra phù bảo phi châm, điên cuồng rót pháp lực vào trong đó. Yêu thú bậc hai thật sự quá khó giải quyết, không dùng phù bảo, hắn không có chút phần thắng. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tôn Tư Văn, nếu không cũng sẽ không sử dụng một tấm phù triện phòng ngự bậc hai cuối cùng trên người, phù bảo. Tôn Tư Văn nhìn thấy phù bảo trên tay Vương Thanh Sơn, kinh ngạc nói, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Vương gia thật sự là khó lường, một tu sĩ luyện khí đã có được phù bảo. Tôn Tư Văn nhìn con cốc màu đen bị phù triện bậc hai khốn thú phù vây khốn, lấy ra bốn thanh phi đao màu đỏ dài khoảng một thước, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn con cốc màu đen. Răng rắc, tầng băng mặt ngoài con cốc màu đen vỡ vụn ra, con cốc màu đen thoát vây, tơ vàng trên thân lần lượt đứt. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, há mồm phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, đánh ở trên lồng sắt màu đen. Lồng sắt màu đen nhanh chóng kết băng. Tiếng xé gió vang lên vù vù, mấy chục cây cọc băng màu trắng từ trong mồm con cốc màu đen bay ra, đánh ở trên lồng sắt màu đen. Lồng sắt màu đen chớp lên không ngừng. Nó không ngừng công kích lồng sắt màu đen, lồng sắt màu đen chớp lên không thôi. Thời gian qua đi từng chút một, lòng sắc màu đen có chút vặn vẹo biến hình. Thân thể con cóc màu đen bành trướng lên, dậm hai chân, nhảy dựng lên, hút lên lồng sắt màu đen. Lồng sắt màu đen biến hình càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, phù bảo trên tay Vương Thanh Sơn bừng sáng, một cây phi châm màu vàng mơ hồ như muốn từ trong phù bảo bay ra. Ầm, một tiếng nổ vang lên, lồng sắt màu đen bị con cóc màu đen bị hút vỡ. Con cóc màu đen thoát vây. Nó vừa thoát vây, một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn đã lao đến, đánh vào trên thân nó. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể nó. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tôn Tư Văn bắt pháp quyết, bốn thanh phi đao màu đỏ thi nhau nhập vào trong biển lửa, truyền ra một đợt tiếng vang trầm phành phành, tựa như đánh vào trên vật cứng. Rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên rồi tắt, trong mắt con cóc màu đen biến thành màu lửa đỏ, lưng có một vết máu dài cả thước. Tôn Tư Văn đã chọc giận nó, nhân loại chết tiệt này, thế mà làm nó bị thương. Bốn thanh phi đao màu đỏ bị tầng băng thật dày bao trùm, rơi xuống đất, ột ột. Nó dậm hai chân, nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Tôn Tư Văn. Tôn Tư Văn sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng lấy ra một tấm thổ tường phù, hóa thành một bức tường đất màu vàng, che ở trước người. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tường đất màu vàng bị con cóc màu đen hút vỡ, con cóc màu đen xuất hiện ở trước mặt Tôn Tư Văn. Trên người Tôn Tư Văn bao phủ một màn hào quang màu đỏ dày đặc, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Con cóc màu đen phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, đánh lên màn hào quang màu đỏ trên người Tôn Tư Văn. Mặt ngoài màn hào quang màu đỏ nhanh chóng kết băng, móng vuốt thật lớn của nó đập về phía màn hào quang màu đỏ. Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng của Vương Thanh Sơn chợt vang lên, nhiệt súc, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, tiếng xẹt xẹt vang vọng, phi châm màu vàng rậm rạp bắn đến, xuyên thủng thân thể con cóc màu đen. Con cóc màu đen ngã xuống trong vũng máu. Sau khi tiêu diệt con cóc màu đen, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tay vẫy phi châm màu vàng một cái, phi châm màu vàng hóa thành hình thái phù triện, không gió mà tự bốc cháy, cháy thành tro bụi. Vương Thanh Sơn thấy kích thích, trên mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Hắn triệt tiêu phòng ngự, nhìn về phía Tôn Tư Văn, cảm ơn nói, Tôn đạo hữu, đa tạ, gia yêu thú này thuộc về ngươi. Nếu không phải Tôn Tư Văn chọc giận con cóc màu đen, cuốn lấy con cóc màu đen một đoạn thời gian, hắn chưa chắc giết được con cóc màu đen. Tôn Tư Văn không phải đồng tông đồng tộc, Vương Thanh Sơn cảm kích Tôn Tư Văn, cũng cần đề phòng Tôn Tư Văn. Hắn sẽ không cho rằng Tôn Tư Văn là đồ đệ của Vương Trường Bình, hai người chính là huynh đệ sinh tử thân mật khăng khít. Không có gì, giúp Vương đạo hữu là lệnh của gia sư, đây là điều ta nên làm. Vương Thanh Sơn gật đầu, lấy ra một cây trường đao, cắt lấy bộ da con cóc màu đen, đưa cho Tôn Tư Văn, tài liệu khác thuộc về hắn. Vương Thanh Sơn trước sau lấy ra hai linh khí hồ lô, thu đi nước đầm, cũng lấy đi hai cây hắc ngọc liên, thu vào túi trữ vật. Tôn Tư Văn thấy cả quá trình, trong lòng có chút nghi hoặc, linh khí đựng chất lỏng không có tác dụng gì, rất ít ai sẽ mua. Vương Thanh Sơn mang theo bên mình hai cái, hình như là chuyên môn vì chứa nước đầm màu đen này. Hắn tuy tò mò, lại biết điều, chưa mở miệng hỏi nhiều, việc không liên quan mình, thì treo lên cao cao. Vương đạo hữu, chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Như vậy có thể tìm được càng nhiều linh vật hơn. Trên mặt Tôn Tư Văn nặng ra một nụ cười, đề nghị. Vương Thanh Sơn lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Không được, ta còn có nhiệm vụ khác, xin lỗi, chúng ta tạm biệt ở đây, ra khỏi bí cảnh, ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi hẳn hoi. Tôn Tư Văn có chút thất vọng, cũng không tiện ép Vương Thanh Sơn. Ra khỏi hang núi, hai người mỗi người đi một ngã, chạy đi phương hướng khác nhau. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn về tới hang núi, khoanh chân ngồi xuống trong hang. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, điều hắn phải làm chính là chờ đợi bí cảnh đóng lại, truyền tống rời khỏi nơi đây. Chuyến đi bí cảnh một lần này, hắn thu hoạch không nhỏ, trừ Thanh Vân Chi, Tử Kim Trúc, còn có thi thể một con yêu thú bậc 2, hai cây hắc ngọc niên 400 năm. Bí cảnh thật sự quá nguy hiểm, hắn đã đụng phải hai con yêu thú bậc 2, phù triện trên người hầu như dùng hết rồi. Nếu gặp phải yêu thú bậc 2, hắn rất khó sống sót. Kỳ Ngộ và Phiêu Lưu cùng tồn tại, hắn rất hài lòng đối với thu hoạch trước mắt. Không tính tiếp tục mạo hiểm, dù sao cửu thúc nói, chỉ cần mang theo linh thủy quay về trong tộc, sẽ cho hắn một viên trúc cơ đan. Vương Gia Bảo, sảnh đón khách, Bông Hoa Sơn ngồi ở thủ tọa, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đám tu sĩ trúc cơ ngồi ở phía dưới. Sau khi đại chiến kết thúc, quan hệ ba tông phái Dực Vương Cốc và năm tông phái Ngụy Quốc có điều dịu đi, có tu sĩ ma đạo sự uy hiếp này, bọn họ sẽ không đấu đá nội bộ. Ba tông phái Dực Vương Cốc và năm tông phái Ngụy Quốc liên hợp mở bí cảnh Thiên Nguyệt. Vì tiến một bước dịu đi quan hệ, đám người Trần Hồng Thiên thả lỏng quản thúc, để Uông Hoa Sơn tự do lui tới Ngụy Quốc cùng Sở Quốc. Trạm thứ nhất của Uông Hoa Sơn chính là Vương Gia Bảo. Vương gia mấy năm nay cuộc khởi rất nhanh, Quân Hoa Sơn sớm đã nghe nói, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết hôn, Quân Hoa Sơn không thể có mặt chúc mừng, cũng chưa thăm một phần quà nào, Tình Lý nói không thông, lần này quay về Ngụy Quốc, hắn dẫn đầu tới Vương Gia Bảo, đi cùng hắn còn có mấy con em Uông Gia, Tam Bá Công, mời uống trà. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều đưa cho Uông Hoa Sơn một chén trà nóng, vẻ mặt cung kính, Uông Hoa Sơn cũng không khách khí, tiếp nhận chén trà, uống mỗi chén một ngụm, hắn nhìn tu sĩ trúc cơ của Vương Gia ở đây, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Trong Vương Gia Bảo có 6 tu sĩ trúc cơ, còn có 2 tộc nhân trúc cơ kỳ ở Bách Linh Môn, chồng Vương Trường Tuyết là thân truyền đệ tử của Quảng Đông Nhân, Vương Trường Sinh là ký danh đệ tử của Quảng Đông Nhân. Chỉ dựa vào một điểm này, Vương Gia chính là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất Ngụy Quốc. Như Yên, Trường Sinh, các ngươi kết hôn, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta không thể có mặt chúc mừng, cũng chưa phái người tặng quà, các ngươi không trách tội lão phu chứ. Tam Bá Công nói đùa rồi, nếu không phải Tam Bá Công, Trường Sinh làm sao có thể cưới được Như Yên nương tử hiền thục như vậy, Trường Sinh cảm kích Tam Bá Công còn không kịp, nào sẽ trách tội Tam Bá Công. Giọng điệu Vương Trường Sinh rất thành khẩn, Quân Hoa Sơn rất hài lòng thái độ của Vương Trường Sinh, hắn lấy ra một khối linh mộc màu tím dài 2 thước cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Khối tử tử mộc này hơn 500 năm tuổi, dùng để luyện chế bản mạng pháp khí tuyệt đối không có vấn đề. Còn có một viên trúc cơ đan, đây là quà Tam Bá Công cho các ngươi, hai ngươi cần đồng lòng hợp sức, cùng nhau phát triển tốt gia tộc, thuận vợ thuận chồng tác để đông, cũng cạn. Vâng, Tam Bá Công, cháu nhớ rồi. Uông Như Yên và Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, nhận linh mộc cùng trúc cơ đan. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, lão phu phải đi rồi, lần sau có rảnh, lại đến gặp các ngươi, nếu gặp phiền toái không giải quyết được, có thể đi sở quốc tìm lão phu. Lão phu bảo vệ cháu gái cùng cháu rể mình vẫn là không có vấn đề. Uông Hoa Sơn đứng dậy rời khỏi, đám người Vương Trường Sinh đứng dậy tiễn. Tiễn bước đoàn người Uông Hoa Sơn, đám người Vương Trường Sinh trở lại sảnh đón khách. Uông Hoa Sơn lần này tới chơi, đã cho đám người Vương Trường Sinh ăn một viên thuốc an thần, có Uông Hoa Sơn cùng Quảng Đông Nhân, Vương gia ngày sau phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trường Sinh, nghe Thanh Trạch nói, 4 tông phái Sở Quốc và 3 tông phái Dược Vương Cốc liên hợp tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có không ít thứ tốt, cháu muốn đi tham gia hay không? Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, không được, hội đấu giá cháu từng tham gia nhiều lần, cháu không đi nữa, cháu ở trong tộc chờ Thanh Sơn trở về, nhị thập nhất thúc đi là được. Nhị thập nhất thúc, cháu cũng muốn đi, cháu còn chưa từng tham gia hội đấu giá cỡ lớn đâu, cháu muốn đi tăng thêm kiến thức. Vương Trường Nguyệt hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhị thập nhất thúc, cháu cũng muốn đi tiếp xúc chuyện đời một chút. Vương Trường Hào có chút nóng lòng muốn thử, ta cần một ít linh dược thuộc tính hỏa, ta cũng đi, cửu đệ, đệ muội, các ngươi ở lại Vương Gia Bảo giữ nhà đi, trong nhà không thể không có người. Vương Trường Phong cũng muốn tham gia hội đấu giá lần này, mắt thấy chênh lệch của Vương Trường Sinh và hắn càng ngày càng lớn, hắn cũng không cam lòng tụt lại. Được, 4 người cùng nhau lên đường, cũng an toàn hơn chút. Đúng rồi, bây giờ trong tộc có 2 viên trúc cơ đan, ta đã nói với Thanh Sơn, chỉ cần nó mang ra thiên địa linh thủy, liền giúp nó trúc cơ đan cho nó 1 viên. 1 viên trúc cơ đan khác, ta tính cho Thanh Kỳ, mọi người thấy thế nào? Trong tu sĩ trúc cơ của Vương gia, trước mắt có thể nuôi sống bản thân, chỉ có 3 người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Trường Phong, Vương Minh Giang, Vương Trường Hào cùng Vương Trường Nguyệt ý lại đối với gia tộc rất lớn. Vương Thanh Kỳ am hiểu luyện đan, nếu Vương Thanh Kỳ trúc cơ, sau khi trở thành luyện đan sư bậc 2, có thể cho gia tộc trợ giúp rất lớn. Thanh Kỳ sở trường luyện đan, ta đồng ý cho nó trúc cơ đan, Thanh Kỳ sau khi trúc cơ, có lẽ có thể trở thành luyện đan sư bậc 2, đan dược về sau chúng ta dùng, để Thanh Kỳ luyện chế, chúng ta dùng cũng yên tâm hơn một chút. Vương Trường Phong tỏ vẻ đồng ý. Vương Trường Hào nhíu mày, nói, Thanh Kỳ chỉ là bồi dưỡng giúp trong tộc 2 luyện đan sư bậc 1, không có công lớn gì. Đã cho nó trúc cơ đan, tộc nhân khác có thể không phục hay không? Hắn và Vương Trường Nguyệt đều chưa lập công lớn, bởi vì chính ma đại chiến, lực lượng trong tộc không đủ, bọn họ mới có thể ăn vào trúc cơ đan. Đặc biệt Vương Trường Hào, Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư, Vương Trường Nguyệt đạt được trúc cơ đan, cũng là nói xuôi. Về phần Vương Trường Hào, hoàn toàn là vận khí tốt, Vương Trường Hoáng so với hắn muộn hơn mấy tháng tiến vào luyện khí tầng 9, chưa thể đạt được trúc cơ đan. Đối với điều này, có không ít tộc nhân đang âm thầm nói ra nói vào, Vương Thanh Kỳ chưa lập công lớn, cũng chưa có chiến sự, cứ như vậy cho hắn dùng trúc cơ đan, không tiện cho quản lý gia tộc. Ta cảm thấy phải sửa lại quy củ mới được, tộc nhân có tay nghề đặc thù, ví dụ như nhân tài phương diện chế phù, luyện khí, luyện đan cùng trận pháp, sau khi tu luyện đến luyện khí tầng 9, có thể hướng trong tộc xin trúc cơ đan, Sau khi tu sĩ trúc cơ trong tộc thảo luận, đa số người đồng ý có thể phát trúc cơ đan, trái lại không cho trúc cơ đan. Gia tộc phải mạnh lên, số lượng tu sĩ trúc cơ là một tiêu chuẩn cân nhắc một gia tộc mạnh yếu, nhưng nào có nhiều công lớn như vậy. Lấy Thanh Vân cùng Thanh Kỳ làm ví dụ, bọn họ phân biệt sở trường chế phù cùng luyện đan, bọn họ làm việc cho gia tộc mấy chục năm, sáng tạo tài phú mấy vạn linh thạch. Nếu không cho bọn họ trúc cơ đan, chẳng phải là lạnh lòng bọn họ, về sau ai còn sẽ dụng tâm làm việc thay gia tộc. Quân Như Yên đề nghị, vấn đề này, nàng và Vương Trường Sinh từng thảo luận, bọn họ cảm thấy, cần thay đổi yêu cầu phát trúc cơ đan của gia tộc, một mặt, như vậy quả thật bất lợi cho gia tộc phát triển, một mặt khác, cũng là trải đường cho con cái của bọn họ cống hiến nhiều như vậy cho gia tộc, con cái bọn họ không thể đạt được trúc cơ đan, thật sự nói không xuôi, không có chiến sự, rất khó lập công lớn, thay đổi quy định của gia tộc, cần mọi người cùng nhau thảo luận quyết định, gia tộc không phải của vợ chồng hai người bọn họ, mà là của mọi người. Ta đồng ý, đề nghị này của tẩu tử không tệ, giống Thanh Kỳ cùng Thanh Vân loại tộc nhân này, bọn họ sáng tạo cho gia tộc không ít tài phú, lý ra nên giúp bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ, để sáng tạo càng nhiều lợi nhuận hơn, nếu để bọn họ chết già ở luyện khí kỳ, gia tộc hao phí lượng lớn linh thạch bồi dưỡng bọn họ, chẳng phải là uổng phí sao? Vương Trường Nguyệt bày tỏ đồng ý, nàng rất rõ, mình có thể đạt được trúc cơ đan, trình độ rất lớn là vì anh trai cùng chị dâu của mình. Có tộc nhân từng lén nói nhảm về nàng rất muốn phản bác, nhưng người khác nói là sự thật, dựa theo quy định trước mắt của gia tộc, nàng rất khó đạt được trúc cơ đan. Sáu người thảo luận hơn một canh giờ, nhất trí đồng ý thay đổi quy định, ở dưới đề nghị của Uông Như Yên, Vương gia nói, theo Uông gia, tộc nhân làm mỗi một việc cho gia tộc, đều có thể đạt được điểm cống hiến nhất định, tích tiểu thành đại, có thể điều động sự nhiệt tình làm việc của tộc nhân. Bàn bạc xong, bốn người bọn Vương Minh Giang liền rời khỏi Vương gia bảo, đi thẳng đến sở quốc. Vương gia xây dựng một sân bãi, chuyên môn dùng để chăn nuôi linh thú, sân bãi đặt tên là Linh Thú Viện. Vương gia trước mắt thuần dưỡng 27 con thanh lân mã, đều là linh mã bậc 1, đều do Vương Minh Ngạn chiếu cố. Vương Minh Ngạn đang cho thanh lân mã ăn, trên đất trống, một cô bé áo sa màu xanh mi thanh mục tú cầm bàn chải ngựa, trông rất ra dáng vệ sinh thân thể cho một con thanh lân mã. Nhị thập tam thúc công, người nhìn kìa. Cô bé áo sa màu xanh cười ngọt ngào, chỉ vào thanh lân mã nói, thanh linh, làm không tệ. Vương Minh Ngạn khen ngợi một câu, cười nói, nhị thập tam thúc công, cháu có thể cưỡi Thanh Nhi chạy một lát không? Vương Thanh Linh mở to mắt, mặt đầy chờ mong. Vương Minh Ngạn lắc lắc đầu, cau mày nói, cái này không thể được, cháu quá nhỏ, nếu cháu từ trên lưng ngựa ngã xuống, vậy thì phiền, ta cũng không có cách nào ăn nói với bà nội cháu. Sẽ không đâu, Thanh Nhi ngoan như vậy, nó sẽ không hất cháu khỏi lưng ngựa. Nhị thập tam thúc công, xin người đấy. Vương Thanh Linh đau khổ khẩn cầu, không được chính là không được. Ta đang bận đây, cháu mau trở về đi, bà nội cháu, nếu biết cháu lại chạy tới Linh Thú Viện, khẳng định sẽ lại mắng cháu. Thanh Linh, cháu thích ở cùng với bọn Thanh Nhi như vậy sao? Giọng một nam tử cười ha ha chợt vang lên, Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt tràn ngập ý cười. Vương Thanh Linh là con gái lớn của Vương Trường Nghị, Tam Linh Căn, khác với đám bạn cùng lứa tuổi. Cô bé đặc biệt thích linh thú linh ngư linh trùng linh cầm. Bản thân cô bé nuôi 3 con thanh băng kim lý ngư, 2 con thanh miết thú, 2 con kê quan thú, 1 con tuyết vân mãng. Cô bé mang tuyết vân mãng tới học đường, dò hỏng bạn cùng lứa tuổi khác. Vì sở thích này, bạn cùng lứa tuổi cũng không chơi với cô bé. Đương nhiên, cô bé nuôi đều là con thú còn nhỏ. Vương Thanh Linh nhìn thấy Vương Trường Sinh, ánh mắt sáng ngời, bước nhanh chạy đến bên cạnh Vương Trường Sinh, hai tay kéo tay trái Vương Trường Sinh, vẻ mặt chờ mong khẩn cầu, cựu thúc. Ngài tốt nhất, ngài cho cháu cưỡi Thanh Nhi chạy một lát thôi. Con bé này, lần trước mới từ trên lưng Thanh Nhi ngã xuống, nằm trên giường hơn 2 tháng, khỏi vết sẹo liền quên đau, con muốn ngã một lần nữa hay sao? Vương Trường Sinh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cau mày khiển trách, lần trước là bản thân cháu không cầm vững cương ngựa, một lần này cháu cam đoan sẽ không, được không, cựu thúc? Như vậy đi, ta chạy cùng với cháu. Vương Thanh Linh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, không được, cháu tự chạy một mình, cháu là muốn thuần phục nó, Tiểu Bạch cũng có thể thuần phục. Càng đừng nói nó. Nó nói, đồng thời nâng tay phải, một con rắn nhỏ màu trắng to bằng cánh tay trẻ con từ trong ống tay áo của nó bò ra, con rắn nhỏ màu trắng quấn quanh ở trên cánh tay của nó, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn. Sao cháu lại mang theo tuyết vân mãng ở trên người, nhỡ đâu cắn đồng tộc làm sao bây giờ, cháu chỉ là luyện khí tầng 1, chưa chắc khống chế được nó. Vương Minh Ngạn có chút đau đầu nói, hắn rất thích Vương Thanh Linh đứa cháu gái này, Vương Thanh Linh, bởi vì thuần dưỡng linh thú linh trùng gây ra không ít chuyện, sẽ không, Tiểu Bạch đã nhận cháu làm chủ, Tiểu Bạch rất ngoan, sẽ không cắn người lung tung. Cháu nuôi nhiều linh thú linh ngư linh cầm như vậy, bản thân còn dư tài nguyên tu luyện, cháu không cân nhắc cho tương lai của mình sao, Thanh Linh? Vương Thanh Linh lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy sự nghiêm túc, tiểu kim hàng năm đều sẽ sinh một đám thanh bang kim lý ngư. Thanh biết thú và kê quan thú qua mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đẻ trứng, tuyết vân mãng sau khi lớn lên có thể giúp cháu tìm kiếm linh dược, còn có thể bảo vệ cháu, Thanh Nhi, là dùng để đi đường, gặp được nguy hiểm có thể đưa cháu chạy trốn, cửu thúc, thúc để cháu cưỡi Thanh Nhi chạy một lát thôi, cũng tắm cho nó 235 lần rồi, nó khẳng định biết cháu, sẽ không làm cháu ngã. Được rồi, sợ cháu rồi, không cho phép chạy quá nhanh. Biết rồi à, cửu thúc tốt nhất. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, dưới chân bỗng dưng hiện lên một mạng lớn đám mây màu trắng. Đám mây màu trắng nhanh chóng mở rộng, không đến 10 hơi thở. Đám mây màu trắng đã bao trùm mặt đất cả linh thú viện. Vương Thanh Linh xoay người lên ngựa, hai tay bắt lấy cương ngựa, giục ngựa giơ roi. Thanh Lân Mã bị đau, nhanh chóng chạy về phía xa. Thanh Nhi, chạy nhanh một chút nữa. Ngay từ đầu, tốc độ Thanh Lân Mã còn không phải quá nhanh, nhưng sau khi chạy một lát, Thanh Lân Mã càng chạy càng nhanh, vòng quanh Vương Trường Sinh. Thanh Linh, ta đã biết ngươi ở đây. Tiếng một người phụ nữ chợt vang lên. Vương Thanh Linh nghe được giọng này, trong lòng kinh hãi, tay trái buông lỏng ra một chút, Thanh Lân Mã chợt rẽ, nó không nắm chặt cương ngựa, từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, đám mây màu trắng trên mặt đất sau khi quay cuồng một trận, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng lớn mấy trượng, đón được Vương Thanh Linh. Thanh Linh, không sao chứ, bà nội đã nói với cháu bao nhiêu lần, con bé này sao cứ không nghe lời. Trương Nguyệt Nga chạy đến bên cạnh Vương Thanh Linh, ngoài miệng nói ra lời răn dạy. Nhưng sự quan tâm trong giọng nói, ai cũng nghe ra được, Vương Thanh Linh là con gái duy nhất của Vương Trường Nghị, mấy đứa trẻ trước đều không có linh căn. Nhị bá mẫu, người đừng trách Thanh Linh, là cháu để nó cưỡi. Trương Nguyệt Nga nhìn thấy Vương Trường Sinh, sắc mặt giãn ra, thở dài nói, Trường Sinh, nhị bá mẫu không phải không cho nó cưỡi, con bé này tuổi còn nhỏ, ta là sợ nó không biết tốt xấu, gây họa lớn. Cháu là không biết, con bé này rất nhỏ đã ngủ một mình một phòng, lá gan rất lớn. Nó không biết từ khi nào kiếm được một con tuyết vân mãng, vụng trộm nuôi lớn. Mẹ nó có một ngày đến phòng nó ngủ, kết quả một con tuyết vân mãng từ chăn bò ra, dọa mẹ nó chết khiếp. Nó trước khi ngủ không thu lại kê quan thú, đặt kê quan thú ở trong phòng, kê quan thú phun lửa đốt nhà, thiếu chút nữa thiêu chết nó, con bé này không để người ta bớt lo. Bà nội, cái này cũng không nên trách cháu, mẹ nửa đêm đến phòng cháu ngủ, mẹ nếu nói trước với cháu khẳng định thu lại tiểu bạch, về phần kê quan thú. Cháu là bảo nó gọi cháu dậy, ai biết nó sẽ phun lửa đốt nhà. Khuôn mặt Vương Thanh Linh ửng đỏ, giải thích, nhị bá mẫu, Thanh Linh còn nhỏ, ngài đừng chấp nó, trẻ con mà, nghịch ngợm một chút là rất bình thường. Vương Trường Sinh nói tốt thay Vương Thanh Linh. Trương Nguyệt Nga cười khổ một tiếng, nói, Trương Sinh, nó không phải nghịch ngợm, lá gan của nó quá lớn rồi, lần trước về nhà bà ngoại nó chúc thọ, biểu ca lớn hơn nó 7 tuổi thả ra hỏa vân hổ dọa nó không sợ chút nào cả. Ôm hỏa vân hổ của người ta không buông tay, nói cái gì muốn dẫn về nhà nuôi, nếu không thì không quay về, chọc biểu ca của nó khóc, khuyên can mãi, nó mới bằng lòng về nhà. Vương Thanh Linh biểu môi, không đồng ý nói, biểu ca quá nhỏ nhen rồi, còn nói tặng hỏa vân hổ cho cháu, nói chút liền khóc, nếu không phải thấy hắn khóc thê thảm như vậy, cháu đã sớm ôm hỏa vân hổ đi rồi. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh có chút dở khóc dở cười, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, Vương Thanh Linh chỉ 8 tuổi. Nó sao có thể thích linh thú linh cầm linh trùng như vậy chứ? Trẻ con bằng tuổi, hoặc là thích ăn, hoặc là thích chơi, duy chỉ có Vương Thanh Linh thích giao tiếp với linh thú. Nhị bá mẫu, không có việc gì đâu, chỉ cần người lớn chúng ta trông giữ nghiêm, Thanh Linh sẽ không gây ra họa lớn gì. Trong tộc đang cần nhân tài phương diện này. Cháu thấy Thanh Linh là thật lòng thích linh thú, người cũng không cần quản nó quá nghiêm, trẻ con mà quản quá nghiêm cũng không tốt. Trương Nguyệt Nga nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử nói, Trương Sinh, cháu cũng biết, sau khi Trường Ca chết, ta chỉ Trường Nghị một đứa con trai như vậy, Trường Nghị chỉ Thanh Linh một dòng độc đinh, tư chất của nó không tính là kém, thuần dưỡng linh thú không có tương lai. Nàng nói rất rõ ràng, nuôi linh thú tốt nữa, không thể trúc cơ cũng vô dụng, nàng phải nghĩ cho cháu gái mình. Vương Trường Sinh cười cười, nói, nhị bá mẫu, cháu vừa mới bàn bạc với đám người nhị thập nhất thúc, chuẩn bị sửa đổi quy củ, về sau tộc nhân có tài nghệ đặc thù, sau khi tu luyện đến luyện khí tầng 9. Có thể hướng gia tộc xin trúc cơ đan, đại đa số người đồng ý, thì phát trúc cơ đan, thuần dưỡng linh thú cũng là một môn tài nghệ đặc thù. Trong tộc trước mắt chỉ nhị thập tam thúc am hiểu thuần dưỡng linh thú, Thanh Linh, nếu làm tốt, tương lai có lẽ có thể đạt được một viên trúc cơ đan. Trương Nguyệt Nga nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, vậy thì tốt rồi, Thanh Linh con bé này, từ nhỏ đã thích linh thú. Thanh Linh, cháu trước ở chỗ này chơi với cửu thúc cháu, trở về muộn một chút cũng không sao, bà nội làm sẵn cơm ở nhà chờ cháu. Trương Nguyệt Nga đi rồi, Vương Thanh Linh lại xoay người lên ngựa, chạy mười mấy vòng, lúc này mới hài lòng. Nó xoay người xuống ngựa, cho Thanh Linh mà ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Thanh Linh, sao cháu thích linh thú như vậy, ta nghe nói cháu rất ít lui tới cùng đồng tộc. Vương Thanh Linh nghĩ một chút, nghiêm túc nói, lòng người sẽ thay đổi, linh thú thì không, sau khi nhận chủ, nó sẽ không phản bội chủ nhân, chúng nó không biết cãi nhau, có thể hòa thuận ở chung. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Vương Thanh Linh tuổi nhỏ như vậy, lại có thể nói ra loại lời này. Hắn nhớ ra rồi, Liệu Thanh Nhi từng nói, vợ chồng Vương Trường Nghị thường xuyên cãi nhau rất dữ, Vương Minh Viễn nhiều lần đi khuyên giải, nhưng không có tác dụng gì, không được bao lâu lại cãi nhau. Có thể là nguyên nhân này, Vương Thanh Linh càng thích ở cùng với linh thú hơn, chỉ cần cho chúng nó ăn no, chúng nó sẽ không tranh cãi ầm ĩ. Thanh Linh, về sau cháu có thể đến linh thú viện nhiều hơn, đây là cựu thúc nói, nhưng cháu cần hoàn thành bài tập mới có thể đến linh thú viện, không được quấy rối nhị thập tam thúc, biết chưa? Vương Trường Sinh xoa đầu của nó, nói thấm thía, vâng, cảm ơn cựu thúc. Vương Trường Sinh gật đầu, tới chuồng ngựa, xem xét số lượng thanh lân mã. Thanh lân mã Vương Trường Sinh nhận chủ, cũng gửi nuôi ở chuồng ngựa, đã là bậc hai hạ phẩm. Lúc ở Ngô Quốc, Vương Trường Sinh giết không ít yêu lang, đạt được mấy viên yêu đan bậc hai, thanh lân mã bậc một thượng phẩm, sau khi ăn vào hai viên yêu đan bậc hai, thuận lợi tiến vào bậc hai. Vương Minh Ngạn trừ chiếu cố thanh lân mã, còn phụ trách thuần dưỡng hỏa vũ ưng, trong tộc con kim Kiwi ưng bậc hai kia, cũng là do hắn chiếu cố. Linh cầm viện ngay tại cách vách linh thú viện. Đương nhiên, Vương Minh Ngạn còn có mấy trợ thủ. Trường Sinh, số lượng linh mã tăng vọt, cỏ khô không đủ ăn, hỏa vũ ưng và kim Kiwi ưng cần dùng thịt linh ngư linh thú nuôi, chúng nó không ăn cỏ, thịt linh ngư và linh thú ít, không thể bồi dưỡng ra nhiều linh cầm hơn, trước mắt số lượng linh mã nhiều nhất. Vương Minh Ngạn báo cáo theo sự thật, lấy ra một quyển sổ sách, đưa cho Vương Trường Sinh. Sổ sách ghi lại là tình huống mỗi một con linh mã, từ tuổi, phẩm cấp, kích thước, trọng lượng, ăn bao nhiêu, tốc độ chạy đều có ghi lại. Nhị thập tam thúc, có linh ngư cùng linh thú tốc độ sinh sản tương đối nhanh hay không? Công cụ thay đi bộ chủ yếu của tộc nhân Vương gia là thanh lân mã, linh cầm rất ít sử dụng, tử lân tức ngư, cá trích vảy tím, tốc độ sinh sản rất nhanh. Nhưng loại linh ngư này thích ăn một loại linh thảo tên là thủy nguyệt thảo, loại linh thảo này gieo trồng không dễ dàng. Trừ tử lân tức ngư, tuyết oa, ếch tuyết, tốc độ sinh sản cũng rất nhanh, chất thịt ngon. Về phần linh thú, thô sơn thú tốc độ sinh sản nhanh nhất, ngoại hình giống lợn rừng thế tục giới. Khuyết điểm là sức ăn khá lớn, ưu điểm là không kén ăn, cho cái gì ăn cái đó. Cháu biết rồi, cháu tối nay bảo Thanh Trạch đi làm là được, ở bên cạnh linh thú viện xây một căn nhà vườn, lấy để bồi dưỡng thô sơn thú, tử lân tức ngư cùng tuyết oa. Về phần thủy nguyệt tảo, cháu bảo Thanh Chí nghĩ cách, nó rất hứng thú đối với linh thực, không được thì triệu hồi nhị thập nhị thúc gieo trồng thủy nguyệt tảo ra trước rồi nói sau. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Chí, hỏi nó biết gieo trồng thủy nguyệt tảo hay không. Vương Thanh Chí nghĩ chút nói, cha, con không có nắm chắc quá lớn, nhưng con muốn thử một lần. Được, con buông tay đi làm, cần cái gì con nói với cha, việc này liền giao cho con. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng làm tốt việc này. Vương Thanh Chí gật đầu đáp ứng, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Sau khi Vương Thanh Chí rời khỏi, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Trạch, bảo hắn phái người đi gọi Vương Minh Sâm trở về. Vương Thanh Chí đọc không ít điển tịch gieo trồng, nhưng lý luận dù sao cũng là lý luận, chưa từng thật sự trồng linh thực, tỷ lệ thành công không lớn. Hiếm khi Vương Thanh Chí nguyện ý cố gắng làm tốt một sự kiện, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đả kích lòng tự tin của con trai. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, Vương Thanh Chí căn bản không biết gieo trồng thủy nguyệt tảo. Nó căn cứ điển tịch linh thực ghi lại, rải hạt giống thủy nguyệt tảo vào trong hồ. Một tháng trôi qua, hạt giống còn chưa nảy mầm. Vương Thanh Chí cũng chưa xin giúp đỡ từ Vương Trường Sinh, mà là thỉnh giáo tộc nhân gieo trồng linh cốc trong tộc, nhưng cũng không có trợ giúp lớn bao nhiêu. Linh cốc và linh thảo là hai chủng loại, gieo trồng linh cốc tương đối đơn giản, linh thảo khó hơn một chút. Vương Thanh Chí lăn lộn hơn 2 tháng, thủy nguyệt tảo trái lại đã nảy mầm, nhưng không bao lâu sau thì chết. Hắn tra hết điển tịch gieo trồng trong tộc, cũng chưa thể giải quyết vấn đề này. Mặt xám mày cho đi gặp Vương Trường Sinh, cha, con vô năng, không thể gieo trồng ra thủy nguyệt tảo. Vương Thanh Chí cúi đầu nói, vẻ mặt xấu hổ. Nó lăn lộn hơn 2 tháng, đã điều động không ít nhân thủ, vẫn chưa thể trồng ra thủy nguyệt tảo, trong lòng cực kỳ áy náy. Biết sỉ nhục sau đó phấn đấu, biết con, vì sao không trồng được chưa? Vương Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Vương Thanh Chí nghiêm túc suy nghĩ, nói, con không có kinh nghiệm gieo trồng gì, điển tịch gieo trồng đọc lầu lầu, nhưng thật sự thao tác, con liền không thể nào xuống tay. Con biết vấn đề là được rồi, muốn trở thành một linh thực phu kinh nghiệm phong phú, không phải xem mấy bản điển tịch là được, việc này con không cần phải quản nữa. Trước cho con nửa mẫu linh điền, cho con thử gieo trồng linh cốc, bắt đầu trồng từ linh cốc đơn giản nhất đi, để con bắt đầu đã gieo trồng linh thảo, làm khó con rồi. Con nguyện ý thử gieo trồng thủy nguyệt thảo, dũng khí đáng khen, có gan bỏ qua mặt mũi, thỉnh giáo tộc nhân, đã rất không tệ rồi, về sau tiếp tục cố gắng, nếu không có việc gì, con đi xuống đi. Vâng, con ghi nhớ phụ thân dạy bảo, con cáo lui. Vương Thanh Chí đáp một tiếng, lui xuống. Vương Thanh Trạch bước nhanh đi đến, hưng phấn nói, cửu thúc, thập tứ thúc và thất đệ đã trở lại. Vừa dứt lời, Vương Trường Bình với Vương Thanh Sơn đi vào. Thập tứ đệ, Thanh Sơn, các ngươi đã trở lại, Thanh Sơn, đồ tới tay chưa? Vương Trường Sinh đứng dậy, sốt ruột không dằn được hỏi, trong lòng cực kỳ kích động. May mà đệ tử của thập tứ thúc giúp cháu, đương nhiên, còn có cựu thẩm cho cháu những phù triện bậc hai kia, đồ tới tay rồi. Vương Thanh Sơn cười nói, lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, nhận túi trữ vật, khen, tốt, tốt, tốt, Thanh Sơn, ngươi làm không tệ, ngươi cũng mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ta có lời nói với thập tứ thúc của cháu. Vương Thanh Sơn đáp ứng một tiếng, cùng Vương Thanh Trạch rời khỏi. Cựu ca, sao chỉ một mình ngươi, đám người nhị thập nhất thúc đi đâu rồi, tẩu tử sao cũng không có mặt. Đám người nhị thập nhất thúc đi sở quốc tham gia hội đấu giá rồi, tẩu tử của đệ đang bế quan tu luyện. Thập tứ đệ, lần này may mà có đệ hỗ trợ, nếu không lấy lực lượng của một mình Thanh Sơn, chưa chắc có thể thành công. Vương Trường Bình cười cười, không tán đồng nói, cựu ca, huynh khách khí với đệ cái gì, chúng ta là người một nhà, đây là điều ta nên làm. Vương Trường Sinh lấy ra một túi trữ vật màu lam, ném cho Vương Trường Bình, cười nói, cửu đệ, đây là bổng lộc của đệ năm nay. Thần thức Vương Trường Bình đảo qua, kinh ngạc nói, cửu ca, sao nhiều như vậy, trước kia cũng không nhiều như vậy. Đại chiến vừa mới chấm dứt, trong tộc đang cần dùng tiền, để không dùng nhiều như vậy, để lấy một nửa là được rồi, một nửa khác huynh cầm lại đi. Bảo đệ cầm thì cầm, chỗ linh thạch này không phải lấy không, bách linh môn đệ tử đông đảo, tai mắt linh thông, để giúp ta tìm hiểu một phen, nơi nào có yêu thú bậc hai thượng phẩm. Yêu thú bậc hai thượng phẩm cũng không gặp nhiều, để vất vả một chút, xem có thể tìm được yêu thú bậc hai thượng phẩm hay không. Vương Trường Sinh muốn luyện chế con rối thú bậc hai thượng phẩm. Không có tinh hồn yêu thú bậc hai thượng phẩm, hắn căn bản không luyện chế được, không một đố gột nên hồ. Linh thú bậc hai thượng phẩm tiến một bước nữa chính là yêu thú bậc ba, tương đối ít gặp, tu sĩ bình thường đụng tới yêu thú bậc hai thượng phẩm, rất khó sống sót. Được, việc này bao ở trên người đệ, việc này, nếu có tin tức, đệ sẽ lập tức thông báo huynh. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm một lát, Vương Trường Bình liền cáo từ rời khỏi, xuất phát quay về Bách Linh Môn, tiễn bước Vương Trường Bình. Vương Trường Sinh lấy ra túi trữ vật Vương Thanh Sơn cho, từ trong đó lấy ra hai linh khí hồ lô, mở nắp bình, một cơn lạnh thấu xương từ trong đó tuôn trào ra. Vương Trường Sinh đổ vào trong lòng bàn tay một ít linh thủy. Linh thủy là màu đen, vừa tiếp xúc làn da Vương Trường Sinh, một cơn lạnh thấu xương từ lòng bàn tay truyền đến. Bàn tay hắn nhanh chóng kết băng, cổ tay hắn run lên, tầng băng liền tan vỡ. Không tồi, hiệu quả so với huyền u hàng thủy còn tốt hơn một chút. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra ý cười nồng đậm, lẩm bẩm, hai cái linh khí hồ lô, đựng hơn 300 cân thiên địa linh thủy, còn là thiên địa linh thủy chưa từng pha loãng, dựa theo tỷ lệ 1 đổi 3, có thể đổi ra hơn 1.000 cân thiên địa linh thủy. Cho dù một nửa 500 cân, cũng đủ hắn tu luyện mười mấy năm. Đêm hôm đó, Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân, trước mặt rất nhiều tộc nhân, nói đơn giản một lần Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Kỳ làm ra cống hiến trọng đại, thưởng cho bọn họ mỗi người một viên trúc cơ đan, để bọn họ trúc cơ. Vương Thanh Sơn thu thập cho gia tộc linh dược quý hiếm, Vương Thanh Kỳ bồi dưỡng cho gia tộc hai vị luyện đan sư bậc một, tộc nhân khác hâm mộ không thôi. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Kỳ cực kỳ kích động, bọn họ vỗ ngực cam đoan, sẽ làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho gia tộc. Vương Trường Sinh cổ vũ bọn họ hai câu, bảo tộc nhân khác lấy hai người bọn họ làm tấm gương, cố gắng làm tốt công việc trong chức trách của mình. Ở dưới Vương Trường Sinh sắp xếp, Vương Thanh Kỳ và Vương Thanh Sơn vào ở Thanh Niên Viện, nơi linh khí dư thừa nhất của Vương gia. Không có một trong những nơi này là chuyên môn cho tộc nhân luyện khí kỳ trùng kích trúc cơ kỳ. Mấy ngày sau, Vương Minh Sâm đã trở lại, hắn tinh thông thuật gieo trồng, rất nhanh đã gieo trồng ra thủy nguyệt thảo. Vương Thanh Chí toàn bộ hành trình đều ở một bên quan sát. Sau khi thủy nguyệt thảo gieo trồng ra, Vương gia thả cá bột vào trong hồ, Tuyết Oa nuôi ở trong một cái hồ nước, Thôi Sơn Thú cũng nuôi 4 con. Hơn 1 tháng sau, 4 người bọn Vương Minh Giang đã trở lại, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười nồng đậm. Trân Nguyệt, muội lần này mua được đồ ăn ngon gì vậy, xem là muội vui kìa. Vương Trường Sinh trêu, ca, muội mua một lọ tự linh hoàng, hỏa vân phong hậu đã là bậc 1 thượng phẩm, ăn vào bình tự linh hoàng này, nó có tỷ lệ rất lớn tiến vào bậc 2. Vương Trường Nguyệt đắc ý nói, nàng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt linh mật, vì thế nàng nuôi hơn 100 con hỏa vân phong, chuyên môn thu thập phấn hoa sản xuất linh mật. Trường Sinh, trên hội đấu giá xuất hiện tơ tằm bậc 3, Trường Nguyệt nói như yên dùng tới, ta liền đấu giá được 3 vạn khối linh thạch. Vương Minh Giang lấy ra một bó tơ tằm màu trắng, đưa cho Vương Trường Sinh. Cửu thúc, linh thạch mọi người mang cũng không nhiều, đấu giá được vật ấy, mọi người chẳng phải là tay không mà về. Bọn họ chuyến này mang theo không nhiều linh thạch, đấu giá được tơ tằm bậc 3, chỉ sợ không còn bao nhiêu linh thạch đấu giá vật phẩm yêu thích, tay không mà về trái lại không đến mức, ta đấu giá được 2 bình đan dược tinh tiến pháp lực, thập bát đệ đấu giá được 1 tấm trận phù bậc 2, nhị thập nhất thúc đấu giá được mấy cây linh dược bậc 2, còn có 2 bình hỏa nguyên chân sát, nếu không phải linh vật bậc 3 khác thuộc tính không hợp với chúng ta cũng sẽ không đấu giá được vật ấy. Cửu đệ, đệ cứ yên tâm nhận lấy đi. Vương Trường Phong cười nói, Vương Trường Nguyệt cười ngọt ngào, nói, đúng vậy, ca, quân tiền bối tặng 1 khối linh mộc bậc 3 cho tẩu tử, cộng thêm bó tơ tằm bậc 3 này, ca có thể giúp tẩu tử luyện chế 1 món bản mạng pháp khí. Vương Trường Nguyệt và Vương Trường Hào đều là trúc cơ tầng 1, có hạ phẩm pháp khí dùng là đủ rồi. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều là trúc cơ tầng 3, bọn họ trái lại muốn bồi dưỡng bản mạng pháp khí, đáng tiếc không có tài lực đó. Vương Minh Giang đấu giá tơ tằm bậc 3, chỉ là cái nhất tay mà thôi. Quân Như Yên đã là trúc cơ tầng 4, lại là cháu gái Uông Hoa Sơn, Quân Như Yên bồi dưỡng ra bản mạng pháp khí, gián tiếp tăng lên thực lực của vương gia. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đa tạ mọi người. Đúng rồi, nhị thập nhất thúc, Thanh Sơn đã trở lại, mang về thiên địa linh thủy. Cháu phát 2 viên trúc cơ đan cho Thanh Kỳ cùng Thanh Sơn, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. 5 người nói chuyện phiếm một lát, 3 người bọn Vương Trường Phong cùng nhau rời khỏi, còn lại Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh lấy ra 2 cái linh khí hồ lô, giao cho Vương Minh Giang. Bổn ý của Vương Trường Sinh là chia đều, Vương Minh Giang không chịu đáp ứng, kiên trì chỉ cần 3 phần. Vương Trường Sinh cao hơn hắn 3 tầng, Vương Trường Sinh lý ra nên chia nhiều một chút để tiến vào cảnh giới cao hơn. Thái độ của Vương Minh Giang cực kỳ kiên quyết, Vương Trường Sinh cũng không tiện chối từ nữa, giữ lại 7 phần thiên địa linh thủy. Bởi vì chỗ linh thủy này gieo trồng ra hắc ngọc liên, Vương Trường Sinh gọi là hắc ngọc hàng thủy. Trường Sinh, lần này kiếm được nhiều linh thủy như vậy, cháu an tâm tu luyện, công việc gia tộc giao cho ta xử lý là được. Vương Trường Sinh đáp ứng, quay về chỗ ở. Vương Thanh Thiến đang ngồi ở trong đình đá điêu khắc rối gỗ, Vương Minh Nhân ở một bên quan sát. Một lát sau, nàng buông linh đao, cầm trên tay một con chó nhỏ rối gỗ sống động như thật. Tứ thập nhị thúc công, ngươi xem, bước thứ nhất chế tác con rối thú đã hoàn thành rồi. Trong đôi mắt sáng của Vương Thanh Thiến tràn đầy nét đắc ý. Thanh Thiến, ngươi thật lợi hại. Ta điêu khắc rất nhiều lần cũng chưa thể thành công. Vương Minh Nhân dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, tứ thập nhị thúc, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, ngươi cũng có thể làm được. Vương Thanh Thiến cười hì hì, cổ vũ. Thanh Thiến nói không sai, tứ thập nhị thúc, thiên đạo thù cần, chỉ cần thúc cố gắng, khẳng định có thể làm được. Vương Trường Sinh đi tới, cười nói, vương gia không có phương pháp tu luyện kim hỏa song linh căn, Vương Minh Nhân trước mắt tu luyện là bé hơn dưỡng nguyên quyết lớn hơn lớn hơn. Môn công pháp này bất cứ linh căn nào cũng có thể tu luyện, tốc độ tu luyện bình thường, chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tầng 9. Không có trọn bộ công pháp, vương gia chỉ có thể để Vương Minh Nhân tu luyện dưỡng nguyên quyết lớn hơn bất cứ người tu tiên nào cũng có thể tu luyện, chờ hắn lớn hơn một chút nữa. Lòng trung thành đối với gia tộc sâu hơn chút, lại đưa hắn đi bách linh môn. Cha, con chuẩn bị luyện chế con rối thú, nhưng con còn có rất nhiều chỗ không hiểu, cha mau nói cho con một chút. Vương Trường Sinh mỉm cười, cẩn thận giảng giải cho Vương Thanh Thiến quá trình luyện chế con rối thú, gặp được chỗ không hiểu, Vương Thanh Thiến lớn mật đưa ra câu hỏi. Vương Trường Sinh lần lượt trả lời, Vương Minh Nhân ở bên cạnh nghe, con như đã biết luyện chế con rối thú như thế nào rồi, con về phòng thử luyện chế 1 con rối thú. Vẻ mặt Vương Thanh Thiến nóng lòng muốn thử, bước nhanh lao về phía khuê phòng. Tứ thập nhị thúc, ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong thời gian này, nếu có việc gì, thúc đi tìm cha ta, ông ấy sẽ giúp thúc giải quyết. Vương Minh Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu, được, ta nhớ rồi, Trường Sinh, ngươi làm việc đi. Hắn cầm lấy 1 quyển điển tịch luyện khí, bắt đầu cẩn thận lật xem, Trên khuôn mặt non nớt tràn đầy biểu cảm nghiêm túc, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, nâng bước đi về phía trong phòng, đóng lại cửa căn phòng bí mật. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí cùng tranh ảnh tư liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế cho Ôn Như Yên một món bản mạng pháp khí. Nói thật, trong lòng hắn cũng không tự tin, hắn trước đó chưa từng luyện chế pháp khí loại đàn cổ, luyện chế đều là đao kiếm lá cờ nội giáp. Sau khi ngồi im thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh cầm lấy tự tử mộc, tung lên không trung trước người, há mồm phun ra một đạo tiên thiên chân hỏa màu lam, bao bọc tự tử mộc. Năm tháng như thoi đưa, 3 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Buổi trưa, mặt trời chói chang, một ruộng lúa vàng óng ánh rộng lớn, năm tộc nhân bọn Vương Minh Sâm đứng ở trước linh điền. Vương Thanh Chí lấy ra 2 lưỡi liềm màu xanh, rất nhanh nhập vào trong ruộng lúa, từng cây linh cốc liên tiếp ngã xuống. Sau khi cắt toàn bộ linh cốc, người khác đều lấy ra 2 túi trữ vật, thu hồi linh cốc. Vương Minh Sâm lấy ra một lá cờ lập lòe ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng điểm hỏa rạ khô trong linh điền. Thế lửa rất nhanh đã lan tràn ra, một đám mây màu trắng thật lớn không biết khi nào xuất hiện ở trên không linh điền. Sau một trận quay cuồng vần vũ, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Rất nhanh, lửa liền tán loạn, linh điền trở thành một mạng cháy đen, bốc ra một mạng khí nóng. Vương Thanh Chí ngồi xổm xuống, lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, cải nắp hồ lô, 5 con dung màu vàng dài mấy trượng trước sau chui ra, nhanh chóng chui vào lòng đất. Chỉ thấy linh điền phập phồng một trận, giống như bị người ta cày xới một lần. Non nửa khắc sau, 5 con dung màu vàng đã cày xới linh điền một lần, ăn hết cỏ khô còn sót lại. Vẫn là bây giờ thuận tiện, cày đất dùng linh trùng, nào giống như trước, mỗi lần cắt xong linh cốc, đều phải nằm ở trên giường 2 ngày. Trên mặt Vương Minh Sâm lộ vẻ nhớ lại, thở dài nói, trước kia, nhị thập nhị thúc công, trước kia cày đất không phải dùng linh trùng sao, thu gặt linh cốc không phải rất đơn giản sao, có gì mệt. Vương Thanh Chí rất khó hiểu, tò mò hỏi, trước kia điều kiện nào có tốt như vậy, linh thạch cũng không đủ mình dùng, nào có linh thạch mua linh trùng chăn nuôi, khi đó thu gặt linh cốc đều là nhân công thu gặt, cho dù là một hạt thóc rơi ở trên mặt đất, cũng phải nhặt lên, bây giờ khác rồi, đừng nói một hạt, dù là một cân linh mễ rơi dưới đất, các ngươi cũng không có ai muốn nhặt lên. Ngươi đi nhà ăn nhìn một lần sẽ biết, các tộc nhân tuổi nhỏ kia lãng phí bao nhiêu, cháo linh còn hơn nửa bát đã không ăn nữa, chúng ta lúc đó, một hạt gạo cũng không nỡ lãng phí. Vương Minh Sâm chậm rãi nói, trong lời lẽ tràn đầy bất mãn đối với loại hành vi lãng phí lương thực này của hậu bối. Trong mắt Vương Thanh Chí chợt lóe lên sự ngạc nhiên, truy hỏi, không phải chứ, nhị thập nhị thúc công, gia tộc trước kia gian khổ như vậy sao? Vương Minh Sâm hơi do dự, nói ra chuyện mỏ huyền kim, chuyện này trôi qua lâu như vậy, cũng không có bí mật gì đáng nói. Một vị tàng tổ chết ở trên tay đối phương, cơn giận này sao có thể nhịn được, nên giết trở về, nghiền xương kẻ địch thành tro. Một tộc nhân cực kỳ hoang mang, Vương Minh Sâm hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí khiển trách, thực lực không đủ, chỉ có thể nhịn, đánh thắng còn tốt, đánh thua chính là diệt tộc. Các ngươi bây giờ trên người đều có mấy món linh khí, thời điểm đó, người trẻ tuổi trong tộc có thể có một món linh khí đã tính là không tệ rồi, còn là trưởng bối từng sử dụng. Một nhà đấu 3 nhà, đánh như thế nào, ta bây giờ cho ngươi tự chiến cùng 3 tên tà tu, 1 đánh 3, ngươi đánh không? Cái này, đánh không lại chúng ta có thể tìm viện binh, hợp tung liên minh. Vương Minh Sâm cười lạnh một tiếng, lời nói thấm thía, viện binh, chuyện không có lợi, ai giúp ngươi, giữa gia tộc cùng gia tộc, chỉ có ích lợi, bạn bè của ngươi bị 3 tên tà tu vây công, ngươi sẽ phấn đấu quên mình xông lên giúp hắn, cứu hắn, hắn cho thù lao không hợp ý ngươi, ngươi lần sau còn có thể giúp hắn, các ngươi đó, trẻ tuổi hăng hái, làm việc phải cân nhắc rồi mới làm, đừng có đầu óc nóng lên, làm ra chuyện ngu xuẩn, chịu thiệt là mình, làm người phải biết tiến thối, lui một bước biển rộng trời cao, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, thực lực không đủ, thì phải nhịn, tựa như bây giờ. Ta nếu không phải ông bác của các ngươi đã sớm cãi lại, các ngươi, nếu trúc cơ, ta cũng không dám nói các ngươi như vậy. Vâng, Tôn Nhi ghi nhớ bá công dạy bảo. Đám người Vương Thanh Chí liên thanh đáp, trong lòng nghĩ như thế nào, thì không biết. Được rồi, đó đều là chuyện quá khứ rồi, nói với các ngươi cũng không hiểu, các ngươi dụng tâm làm việc là được, quý trọng cuộc sống bây giờ. Đó đều là các đời tổ tiên dùng máu thịt cùng mồ hôi đổi lấy, hy vọng gia tộc càng ngày càng tốt. Đừng trở lại loại cuộc sống vất vả trước kia, trở về đi, 2 ngày nữa lại đến. Vâng, nhị thập nhị bá công. Đám người Vương Thanh Chí đáp, xoay người rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Chí nhìn thấy Uông Như Yên đang cùng Liễu Thanh Nhi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bà nội, mẹ, cha còn chưa xuất quan sao? Vương Thanh Chí thuận miệng hỏi, còn chưa, Thanh Chí, cháu lại đi linh điền làm việc à,